Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 320. Quá tam ba bận, mà khi Thẩm Long luyện hóa tổ thứ hai đồ đằng chủ, Tam Xích Đế Tôn cùng Kim Bàn Tử cũng tới, bọn hắn là muốn tham gia, bất quá nhìn thấy Thẩm Long vẫn không có xuất quan, bọn hắn vậy lưu lại danh sách. Thần Mộc đạo chủ môn hạ, năm châm tùng cũng là nửa bước đạo chủ, cho nên sẽ không tham dự. Thanh Trúc Đế Tôn đến là cùng Thẩm Long quen biết, bất quá bọn hắn mấy cái đều là lần kia di tích chuyến đi, có rất lớn cơ duyên cần tiêu hóa, bọn hắn là đế tôn, lần này mặc dù không thể tấn thăng nửa bước đạo chủ, có lẽ có thể ngưng kết một cái ấn hoặc là hai cái ấn. Cho nên bọn hắn đều đang bế quan, đến Thẩm Long muốn đem bọn hắn đều gọi tới. Bất quá nghĩ đến nơi này, vẫn là không nên quấy rầy bọn hắn. Cho nên Thần Mộc đạo chủ môn hạ Bách Thụ đạo nhân, hắn hội tham gia náo nhiệt, mà Thần Tài đạo chủ môn hạ, Tán Tài đồng tử đồng nữ, cũng sẽ không đi, bởi vì bọn hắn hưởng thụ vô tận tài nguyên. Mà Tam Xích Đế Tôn mặc dù không có Noe thuyền cứu nạn, nhưng là hắn cùng mình sư đệ Thất Phân đạt thành hiệp nghị, cùng Thất Phân Đế Tôn cùng đi tham gia náo nhiệt. Tam Xích Đế Tôn đem danh sách đưa tới thời điểm, nhìn thấy thông thiên đại thế giới danh sách, lập tức xoắn suýt, nhiều người như vậy phân, chính mình đều ít, chỉ có thể ai oán một tiếng, bảo bối của ta a. Thần Công đạo chủ môn hạ, tạo vật chính là nửa bước đạo chủ, quỷ phi hồn giác thực có chuyện gì, bởi vì vận chuyển hành khách sinh ra, cho nên liền cần đối với những cái kia xuất ngũ Noe phi thuyền tiến hành chữa trị. Có đôi khi, chữa trị là so lại lần nữa chế tạo càng thêm khảo nghiệm người công việc. Cho dù là Thần Công đạo chủ môn hạ ký danh đệ tử nhiều vô số kể, gan là vậy không ứng phó qua nổi. Hơn nữa những thứ này xuất ngũ Noe phi thuyền bên trên, còn cần chế tạo loại kia áp chế tu vi cùng chấn áp người tu đạo trận pháp, cho nên càng thêm bận rộn. Bất quá quỷ phủ y nguyên có thể gạt ra thời gian vì Thẩm Long chế tạo đồ đằng trụ. Không thể không nói, quỷ phủ đối với Thẩm Long đủ tốt. Thần Dược đạo chủ môn hạ cũng là hai vị môn nhân, một cái là Vân Chi, bồi dưỡng dược liệu đến là hảo thủ, bất quá phần lớn quá đơn thuần, đạo chủ cũng không dám để nàng đơn độc đi ra ngoài. Về phần Không Sống Đế Tôn, gia hỏa này đều là bế quan, tựa như muốn trùng kích nửa bước đạo chủ cảnh giới, cho nên cũng không thể tới. Đến lúc đó Thần Khí đạo chủ môn hạ, Vui Vẻ Đế Tôn, Thủy Thượng Đế Tôn, Địa Tẩu Đế Tôn ba vị Đế Tôn đều đến trợ quyền. Nghe nói là nghe Thần Doanh Doanh dây dưa, không thể không đến. Nhìn thấy tấm thứ hai danh sách, quỷ ủ lại một lần nữa thu hồi, thần sắc biến thành nhẹ nhõm không ít. Nàng lại một lần nữa đi vào Thẩm Long nơi bế quan, nhàn nhạt nói ra, dựa theo quy luật, luyện hóa xong cần 300 triệu năm. Còn có 100 triệu năm, nàng nói một câu, lập tức lần nữa tiến vào rèn đúc khu vực. Đợi đến nàng đi, đám kia đại hán lại một lần nữa tới, từng cái vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là nghe được một vài thứ. Lần này có thể khẳng định, tiểu công chúa thầm mến người ta. Hiện tại muốn cân nhắc chính là, cô gia có cần ta hay không nhóm nhà tiểu thư? Đây là phi thường nghiêm túc đồng thời thực tế một vấn đề. Không sai, bất quá hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Chúng ta thế nhưng là điều tra. Cái này Hạo Thiên rất tốt câu dẫn. Chỉ cần giáo tiểu công chúa mấy chiêu, có thể nhẹ nhõm vào tay. Đồ đần, tiểu công chúa thân phận gì, làm sao có thể làm như vậy? Một tôn đế tôn lửa lớn, lập tức lại nói, cho dù là câu dẫn, ngươi cho rằng tiểu công chúa như thế, thật có thể chứ? Nói cũng đúng, vấn đề này xuất hiện ở Hạo Thiên nơi này. Nếu không, chúng ta lại đi dọa một chút Hạo Thiên. không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Đồ đần, ngươi là đầu óc heo à? Nếu là đem Hạo Thiên hù chạy, chúng ta tiểu công chúa làm sao bây giờ? Lại là một tiếng thanh âm phản đối, lập tức nói, lại nói, cho dù là đi vào khuôn khổ, nếu là lần sau hắn cho chúng ta tiểu công chúa thổi cái gối gió, chúng ta không gục nấm mốc sao? Nói cũng đúng, một đám đại hán, cả ngày không muốn phát triển, luôn nghĩ những chuyện này. Khoan hãy nói, vô số cái thối thợ dày bằng không mấy cái chia cho ba cái Gia Cát Lượng. Thật đúng là để bọn hắn tìm tới không ít biện pháp. Bất quá đều là nội bộ tiêu hóa. Đợi đến cái thứ ba 100 triệu năm, Thẩm Long cuối cùng xuất quan. Vừa ra tới liền thấy quỷ phủ. Thẩm Long cười khổ nghênh đón nói, quỷ hủ sư tỷ, ngài còn tức giận đâu? Theo ta đi, vẫn như cũ là gọn gàng. Chính mình đi trước, Thẩm Long bất đắc dĩ đuổi theo. Dự tính, ngươi có thể sẽ tại gần đoạn thời gian đi, cho nên làm cho ngươi một khung Noe phi thuyền. Lần này không có bao nhiêu gánh chịu, bất quá cũng có thể gánh chịu một tổ đồ đằng trụ lượng. Quỷ phủ vừa đi vừa giới thiệu, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, thừa cơ xông đi lên, bắt lấy quỷ phủ tay kéo một phát. Sau đó đem quỷ phủ ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Ha ha, ta liền biết, quỷ phủ sư tỷ sẽ đau lòng ta. Quỷ phủ bị loại biến hóa này làm cho sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút đỏ hồng. Thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng, nếu có lần sau nữa, ta nhất định cho ngươi một búa. Thẩm Long cười ha ha, nói, sai lầm, sai lầm. Quá kích động, quỷ phủ không để ý tới. Tiếp tục hướng phía trước đi. Giới thiệu nói, lần này phòng ngự không có thay đổi. Bất quá năng lực công kích tăng lên. Vì ngươi rèn đúc 99 cái pháo đài. Về phần tốc độ, lại so với mau một chút. Mà những cái kia có thể so với qua được loại tốc độ này. Cơ bên trên không có cái nào lưu phỉ trong tay có được. Ngươi cũng có thể yên tâm. Thẩm Long nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại hôn quỷ phủ một ngụm tình huống bên trong. Không thể tự thoát ra được, quỷ phủ đột nhiên quay đầu, Thẩm Long lập tức đụng tới đi, va vào một phát, quỷ phủ vức giận gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói. Thẩm Long sững sờ, lập tức nói, đương nhiên là có nghe, vừa rồi sư tỷ nói. Lực công kích gia tăng, lực phòng ngự không thay đổi, tốc độ gia tăng, gánh chịu năng lực cũng là rất khách quan. Đây là một chiếc rất đủ mặt thành lũy ha. Thành lũy không tính là, nếu là ngươi lần nữa bắt hắn cho mơ hồ làm không có. Vậy cũng đừng nghĩ để cho ta cho ngươi thêm rèn đúc Noe thuyền cứu nạn. Hơn nữa ta có thể cam đoan, ngươi tại thần mộc đại thế giới phí tổn. Hội đề cao một thành, Thẩm Long tranh thủ thời gian hứa hẹn, yên tâm sư tỷ, lần này chính là đem ta cho tịnh hóa, cũng sẽ không để chiếc này Noe thuyền cứu nạn có nửa điểm tổn thương. Bằng không ta cho ngươi phát cái thề. Được rồi, không cần thề, lời thề loại vật này, không thể dễ dàng vận dụng, đặc biệt là Thẩm Long loại này người tu đạo, mọi cử động kéo theo tâm cảnh. Quỷ phủ đương nhiên không thể để cho Thẩm Long thề. Nàng nhíu mày một cái, lập tức nói, không cần độc như vậy, cần bảo vệ một điểm liền tốt. Dù sao đều là trong tay của ta đi ra hài tử, ta không hy vọng bọn hắn quá sớm chết yểu. Trầm mặc một lát, lập tức quỷ phủ nói, nếu là lại một lần nữa gặp được lần trước lưu phỉ tình huống, không muốn do dự, trực tiếp tự bảo đi, ta cũng không hy vọng con của mình viện trợ những tên kia. Thẩm Long nghe, sắc mặt vui mừng nói, nói như vậy, sư tỷ ngươi là tha thứ ta rồi. Quỷ phủ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi vào chính mình rèn đúc khu vực, sau đó nhìn qua hư không trôi nổi Noe phi thuyền, nhàn nhạt nói ra, đã rèn đúc tốt rồi, ngươi cho đặt tên đi. Thẩm Long ngơ ngác nhìn qua, cái này thật đúng là như cái thành lũy. Nhìn xem tôn này thành lũy, Thẩm Long cảm giác rất an toàn. Đây là một chiếc có được siêu phàm lực phòng ngự thành lũy. Tốc độ còn không biết, nhưng là quỷ phủ chắc chắn sẽ không lừa gạt Thẩm Long. Chiếc này Noe thuyền cứu nạn, liền gọi là quá tam ba bận, a. Thẩm Long quay đầu, trưng cầu quỷ phủ ý kiến. Quỷ phủ nghe, gật đầu nói, tốt, ngươi đi về nghỉ trước. Qua một thời gian ngắn, ta liền hoàn thành, quá tam ba bận, đương nhiên biết cái tên này ý tứ. Thẩm Long vậy hy vọng cái này một chiếc Noe thuyền cứu nạn có thể lâu dài sử dụng xuống. Không muốn giống như hai lần trước như thế, tàn phá hoặc là ngay cả cạn cũng không còn. Thẩm Long gật đầu, tâm tình thư sướng, hắn cảm giác quỷ phủ đối với mình tựa như mở ra nội tâm. Hắn đại khái một chân đã bước vào cách mạng sắp thành công. Đúng rồi, đây là thần mộc đại thế giới cùng thông thiên đại thế giới mấy vị sư huynh đệ muốn đi theo ngươi đi vạn kiếp cốc, lúc ấy ngươi đang bế quan, ta giúp ngươi thu lại. Quỷ phủ đem hai tấm danh sách cho ta Thẩm Long, lập tức nói, đã ngươi xuất quan, trước tiên có thể liên lạc một chút bọn hắn. Thẩm Long cầm tới hai tấm danh sách, nhìn thoáng qua, lập tức nói, cảm ơn ngươi, quỷ phủ sư tỷ, có những thứ này trên danh sách đạo huynh, những cái kia lưu phỉ đơn giản chính là gà đất chó xanh. Thẩm Long cắn răng nghiến lợi quát, nếu để cho ta gặp được bọn hắn, nhất định đem bọn hắn rút gân lột ra. Sư tỷ vậy ta đi trước. Thẩm Long tranh thủ thời gian ra đạo tràng, sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù đem hai tấm tờ giấy nhóm lửa. Trong nháy mắt đem tin tức truyền lại đến mấy vị đế tôn trong tay. Mà theo tin tức phát ra, trong nháy mắt Thẩm Long câu nghe được giống to một tiếng. Hạo Thiên lão đệ, ngươi cuối cùng xuất quan, chờ đến ta bông hoa đều cảm ơn. Một tôn tráng hán xông lại, Thẩm Long nhìn chăm chú nhìn qua. Đại Uyên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.